Chương 2989 tối cường thăng cấp hệ thống. Xuất quan. Không xong rồi. Diệp lão, thật sự không ngăn được. Hôm nay tới người càng nhiều. Ngươi có thể hay không thông báo một thoáng lớn các chủ, để hắn đứng ra giải quyết một thoáng à, không phải vậy mà nói ta lo lắng sẽ xảy ra chuyện. Một tên trưởng lão vội vã chạy vào hậu viện, Diệp Thanh Sơn lông mày căng thẳng, nói, người lớn các chủ đang bế quan, ta cũng không thể đi vào quấy rối à. Hồng trưởng lão nói, y vậy phải làm sao bây giờ à? Cái trán chảy ra mồ hôi lạnh, gấp hãy cùng con kiến trên chảo nóng như thế, Hồng trưởng lão nói, ngày bây giờ có thể bán đều bán, lấy thêm không ra đồ vật đến, ta thật lo lắng tiên vũ các sẽ bị người cho dỡ xuống à. Diệp Thanh Sơn nói, ngày có nghiêm trọng như vậy sao? Hồng trưởng lão nói, ở ngươi là không nhìn thấy, người đông nghìn nghịch, ta nghe nói liền ngay cả Tiên Duyên Tông đều có đệ tử đến chúng ta tiên vũ các mua tiên binh đây. Tiên Duyên Tông đều có người đến. Diệp Thanh Sơn hơi chấn động một cái, mấy ngày nay hắn đều thủ tại chỗ này, nửa bước chưa cách xa hắn cũng biết tiên vũ các mấy ngày nay chuyện làm ăn có thể nói chỉ có thể dùng một cái từ để hình dung, nổ tung, tốt đến nổ tung này tất cả đều là bởi vì lần trước Long Phi luyện chế một thanh màu đen đoản Sestrager kiếm, thần cấp tiên binh, trên thị trường căn bản không có cái gì thần cấp tiên binh lưu thông, có thể nói là vạn kim khó cầu mức độ, nhưng là tiên vũ các lại công nhiên bán ra liền đặt tại. Hàng giá trên bán ra này ở Tiên Duyên Thành từ trước tới nay là lần đầu, hơn nữa Tiên Duyên Tông chọn lựa đại hội lập tức bắt đầu, có một cái thần binh ở tay có thể nói liền có thêm một phần bảo đảm, có thêm một phần cơ hội, liên tục 3 ngày, tiên vũ các đều là bóp nát trạng thái, không mua được thần binh, liền ngay cả phổ thông tiên binh đều cho mua đi rồi, này mấy thiên tiên vũ các luyện khí trưởng lão có thể nói là không ngủ không ngớt, nhưng là bọn họ luyện chế một cái tiên binh cần thời gian rất dài, kết thúc mỗi ngày nhiều nhất cũng chính là một cái. Tốc độ như thế này căn bản là không có cách thỏa mãn nhu cầu, điều này cũng dẫn đến tiên vũ các người đông như mắc cửi, thế nhưng là một món đồ cũng không được bán mức độ. Còn có mở cửa không? Ta muốn thần cấp tiên binh. Ta muốn thần cấp tiên binh. Đem các ngươi lớn các chủ cho ta gọi ra. Ta đồng ý ra 50 triệu hồng mông tinh cầu mua một cái thần cấp tiên binh y ê mẹ cái chim, không nữa cầm thân thần cấp tiên binh dọn ra, lão tử muốn đánh điếm. Người càng ngày càng nhiều, đại đa số đều là đệ tử trẻ tuổi, những này người phần lớn là hướng về phía Tiên Duyên Tông chọn lựa đại hội đến, ngay vào lúc này, tiên vũ các truyền đến một trận quát lớn thanh âm. Tránh ra! Đều mau tránh ra cho ta! Có nghe thấy không? Đều cho lão tử tránh đi sang một bên. Tiên vũ các cửa lớn đã chen không thể lại chen vào người, thế nhưng hai tên trên người mặc hoa lệ xiêm y lâu la xông tới, khí tức trên người có chút ác liệt. Không dài mắt sao? Không nhìn thấy đây là ai không? Muốn tìm cái chết sao? Hai tên lâu la mạnh mẽ mở ra một con đường đến, một tên trên người mặc màu bạc nhuyễn áo giáp quanh thân lập lòe ánh huỳnh quang, vừa nhìn liền không phải vật phàm, ít nhất là tiên cấp giáp bảo vệ, có thể mặc vào tiên cấp giáp bảo vệ người cực kỳ không đơn giản, bất quá rất nhiều người liếc mắt là đã nhìn ra người thanh niên trẻ là lai lịch gì. Thiên Ưng Đế Quốc hoàng tử. Nhìn thấy trước ngực hắn con kia ưng không có, màu vàng ưng. Hoàng gia tượng trưng. Vị hoàng tử này ở Thiên Ưng Đế Quốc địa vị không thấp à. Người thanh niên trẻ nghe chu vi nghị luận trên mặt lộ ra mỉm cười đắc ý đồng thời, đối với người chung quanh lại là xem thường bởi vì thân phận của hắn cao quý, người chung quanh đều là một ít thô người, ở trong mắt hắn chính là người hạ đẳng, liền với hắn ở một cái trong phòng tư cách đều không có, nếu như ở Thiên Ưng Đế Quốc, những này người ở hắn đi vào trước sẽ bị đuổi ra ngoài, chỉ có điều nơi này là Tiên Duyên Thành. Cũng là hắn Thiên Ưng Đế Quốc phạm vi thế lực bên trong hoàng. Tử đi tới trước quầy, bất thình lình một tiếng, nói, nghe nói tiên vũ các có thần cấp tiên binh bán ra. Ta chuyên tới để nhìn. Ta nghĩ biết các ngươi trong mắt cái gọi là thần cấp tiên binh là vật gì. Ánh mắt như trước mang theo xem thường, đồng nghiệp trả lời, nghe thật sự xin lỗi, chúng ta lớn các chủ chỉ luyện chế ra một cái thần cấp tiên binh, đã bán ra, hiện nay vẫn không có thần cấp tiên binh. Bằng không ngươi lựa chọn vài món phổ thông tiên binh. Đùng. Không chờ đồng nghiệp nói xong, hoàng tử bên người một tên lâu la trực tiếp một bạt tay tránh khỏi, vang dội cực kỳ, hét ra một tiếng, nghe con mẹ nó ngươi muốn chết đúng không? Phổ thông tiên binh cũng dám lấy ra cho chúng ta hoàng tử xem. Nếu như ở Thiên Ưng Thành, ngươi hiện tại đã là cái người chết. Đồng nghiệp trên mặt giấu năm ngón tay ghi nhớ có thể thấy rõ ràng, thế nhưng ngữ khí vẫn là đúng mực, trong lòng có tức giận. Thế nhưng là không có bộc phát ra, nói, hay là nhỏ bé nói nhầm, bất quá hiện tại thật không có tiên cấp thần binh. Lời nói chưa lạc. Đùng. Lại là một bạt tai tránh xuống. Không có thần cấp tiên binh, vậy ngươi còn nói cái gì? Đem các ngươi lớn các chủ cho ta gọi ra. Lần này, đồng nghiệp khóe miệng trực tiếp mang ra huyết đến, đồng nghiệp bản thân sẽ không có tu vi gì, như thế hai lòng bàn tay xuống hắn đã là trọng thương, ngất nặng nề, trong thời gian ngắn căn bản không động đậy, tên kia lâu la trừng hai mắt một cái, liền muốn lại ra tay, ngay vào lúc này, lãnh băng băng truyền đến một tiếng, để ngươi cử động nửa hắn một thoáng, ta muốn người của ngươi đầu rơi. Âm thanh lạnh lẽo, lộ ra sát ý, ánh mắt mọi người xoay một cái, xem hướng về sau cửa viện, Long Phi đứng cửa, Diệp Thanh Sơn cùng Hồng trưởng lão một khoảng chừng đứng, Long Phi chậm rãi đi tới, tên kia lâu la lượng lớn một chút Long Phi, khóe miệng một nhếch, trong ánh mắt rất là xem thường, để ngươi là cái thá gì? Muốn ta đầu người rơi xuống đất? Liền ngươi phế vật này. Hừ, y. Lão tử còn một mực liền đánh. Đang khi nói chuyện, tên kia lâu la một cái tát lại tránh xuống, Long Phi ánh mắt một nanh, sát ý phun trào cũng tại lúc này. Răng rắc. Một tiếng viên đạn trên chuyến âm thanh, lập tức y ầm. Một viên đặc thù viên đạn trực tiếp từ tên kia lâu la trong huyệt thái dương chui vào, không có bắn ra, mà là đột nhiên muốn cắt chém máy móc như thế, trực tiếp ở cổ của hắn nơi vạch một cái, hoàn toàn không ngăn được, hoàn toàn không biết chuyện gì xảy ra. Ầm. Đầu người rơi xuống đất. Máu tươi tiên tên kia hoàng tử tỏ rõ vẻ đều là, một gã khác lâu la ánh mắt cả kinh, lập tức xoay người nhìn về phía một chỗ, bên trong đại sảnh rất nhiều người đều nhìn về một chỗ, Đàm Đại Pháo nhẹ nhàng thổi một cái thương hỏa, cười lạnh, để cho thể diện mà không cần, ngươi cho rằng mình là cái thứ gì? Lão đại nói rồi gọi ngươi đừng động thủ, ngươi còn động thủ, y. Này không phải muốn chết sao? Vừa nãy tên kia lâu la tu vị cũng là tôn giả cảnh giới, nhưng là... trong nháy mắt bị thúng sát. Vẫn bị một cái thương pháo sư, phải biết thương pháo sư nhất làm cho người xem thường, Đàm Đại Pháo ở trên thang lầu thả người nhảy một cái, đi vào đoàn người, sau đó đi tới Long Phi bên người, cười hì hì, nói, ê lão đại. Nhất thời tất cả mọi người đều nhìn về phía Long Phi, hoàng tử vẻ mặt giận dữ, trực tiếp nhìn chằm chằm Long Phi, âm u nói, ở ngươi biết ta là ai không? Ngươi dám giết người của ta? Long Phi nhún nhún vai, nói, người ta tất yếu biết ngươi là ai sao? Ngươi là ai theo ta có rắm quan hệ à? Bất quá. Ta là ai ngươi rất tất yếu biết. Bởi vì, ngươi không nữa từ nơi này cút ra ngoài, ta sẽ để ngươi nằm đi ra ngoài. Diệp Thanh Sơn tần tần hét một tiếng, nói, ê không nghe thấy sao? Chúng ta lớn các chủ để ngươi cút ra ngoài. Đàm Đại Pháo thương pháo chỉ tay, còn kém chỉ đến hoàng tử trên mặt, hoàng tử hai mắt chìm xuống, nhìn chằm chằm Long Phi lạnh như băng nói, ê tiểu tử. Ta nhớ kỹ ngươi, lần sau gặp mặt ta sẽ để ngươi quỳ ở trước mặt ta. Long Phi nói, ê đừng lần sau à, có năng lực mà nói hiện tại liền để ta quỳ gối trước mặt ngươi à. Hoàng tử sắc mặt trở nên rất khó coi, ống tay áo quét qua, tầng tầng một hừ, để chúng ta đi nhìn.